Chương 1609, thỉnh cầu viện trợ. Một hơn cầu từ đặt trước. Sáng ngày thứ hai, Lưu Phong bọn người ngủ muộn một chu tờ, đến tối cao tầng đã là 10 giờ hơn. Bọn hắn dứt khoát trực tiếp đi lầu 10 tầng, vừa a xử lý một chút văn kiện vừa chờ lấy Trả Mã công quốc sứ giả đến. Ngày hôm qua Trả Mã công quốc nhận được quốc vương gặp mặt tin tức thời điểm, cả người cao hứng không được. Đặc biệt là Cản Sạt công tước, kích động ngược lại một cái muộn cũng không chút ngủ, đại bộ phận thời gian cũng đang lo lắng làm sao cùng Hán Vương triều quốc vương nói chuyện. Nhất định phải có lễ phép, nhưng lại phải nói vấn đề chỗ, đây không thể nghi ngờ là cái nan đề. Lưu Phong ngồi tại lầu 10 tầng bàn lớn chủ vị trước, một tay bưng chén trà, một cái tay khác lật nhìn xem văn kiện. Bệ hạ, muộn một chút bọn hắn mới có thể đến, ngài muốn hay không thay đổi một chút thoải mái dễ chịu quần áo đâu? Ni Khả ôn nhu nói. Lưu Phong nhẹ lay động đầu, nói, lười đổi, cứ như vậy đi. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam, báo cáo, bệ hạ, đây là Đồng Nhã bên kia truyền về điện báo. Ngài xem một cái. Lưu Phong tiếp nhận điện báo bắt đầu xem, nói, không tệ, phi thuyền trận tiến độ rất nhanh. Bệ hạ, đại khái Lu Cờ Na Ho có thể mở ra sử dụng đâu? Mìn nạ hiếu kỳ nói. Đồng Nhã nói dự tính mùa hè đến trước liền có thể đưa vào sử dụng, tốc độ ngược lại để ta có chút kinh ngạc, vốn cho rằng sẽ là sang năm mùa đông đến trước khả năng hoàn thành. Lưu Phong vui mừng nói. Mìn nạ bó lấy sợi tóc, nói, xác thực nhanh hơn không ít, dạng này nhóm chúng ta Hán Vương Triều sẽ nên đón một cái cao hơn độ cao. Đúng vậy a, người sẽ càng ngày càng nhiều. Lưu Phong gật đầu nói, bệ hạ, ta cảm thấy nhóm chúng ta cờ ơn ở hảo hảo quy hoạch một cái, người một khi nhiều, an toàn thai họa ngầm liền đến. Mìn nạ lo lắng nói, Lưu Phong nhấp ngụm trà nóng, nói, hoàn toàn chính xác. Những chuyện này nằm sau mùa xuân lại quy hoạch đi, gần nhất chú ý không lên những thứ này. Vâng, bệ hạ, ta trước hết để cho tân khắc bọn hắn tăng cường tuần tra, chờ từng tới xong năm lại đến an bài. Mìn nạ trọng trọng gật đầu. Ừm, trước dạng này Lưu Phong đặt chén trà xuống, hỏi, An Lị, gần nhất công xưởng bắt đầu chuẩn bị mùa xuân hàng hóa sao? An Lị lật nhìn xem cuốn sổ, báo cáo, đúng vậy bệ hạ. Đã bắt đầu chuẩn bị, chờ đến đầu xuân, nhà kho hẳn là có thế lấp đầy. Đầu xuân về sau nhóm chúng ta đầu tiên muốn thỏa mãn chính là mấy cái khác vương quốc, tiếp xuống mới là mặt khác một mảnh đại lục. Lưu Phong thản nhiên nói. Bệ hạ, nhóm chúng ta chủ yếu nhất vẫn là muốn trợ giúp hạ ở cần vương quốc. Mìn nạ nghiêm túc nói. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới, nói, ừm, cái này cũng là trọng điểm. Bất quá nhóm chúng ta QNZ tốn hao không được bao nhiêu nhân lực, phở lẽn đờ đế quốc hiện tại bất quá là vùng vây dây chết, rất dễ dàng bị đánh tan. Xác thực, phở lẽn đờ đế quốc bên kia hẳn là tốn hao không được nhóm chúng ta bao nhiêu thời gian. Mìn nạ tạm dừng đạo cộc cộc cộc két mỹ ra đẩy cửa ra, cung kính nói, bệ hạ, Trả Mã công quốc sứ giả tới, bọn hắn ngay tại dưới lầu, ngày trước tiên có thể chuẩn bị một cái. Biết rõ. Lưu Phong điểm nhẹ phía dưới. 10 phút sau, Trả Mã công quốc đám sứ giả liền đi tới lầu 10 tầng bên trong. Tôn kính bệ hạ, Trả Mã công quốc Cản Sạt, hướng ngài dâng lên rất chân thành ân cần thăm hỏi. Cản Sạt công tước cung kính nói. Phía sau hắn gờ dạ hẻm đại kỵ sĩ cu nở dê lập tức hành đại lễ. Bệ hạ, gờ dạ hẻm hướng ngài vân an. Ừm, không cần quá câu nệ, ngồi đi. Lưu Phong vung tay lên. Cản Sạt công tước ngồi ở quốc vương chính đối diện, mặc dù cự ly có chu tờ xa, nhưng là đối phương loại kia không giận tự uy cảm giác vẫn là để người cảm thấy kiềm chế. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ cu nở dê đồng dạng có loại cảm giác này, hắn cảm thấy đối phương mới 20 tuổi có lẽ, vì cái gì cho người cảm giác chính là lãnh tụ cảm giác, cái này cùng hắn chô vương vị không quan hệ. Có quá nhiều năm nhẹ người ngồi lên vương vị, nhưng lại không có chút nào loại cảm giác này, liền liền Trả Mã công quốc cặn bã đồ quốc vương cũng không có loại cảm giác này. Khu khu, Lưu Phong bị hai người một mực thượng hạ dò xét ánh mắt nhìn chằm chằm không được tự nhiên, nói sang chuyện khác, mấy ngày nay ta tương đối bận rộn, không có lãnh đạm đến các ngươi a, hắn đương nhiên chỉ là khách khí hỏi một chút mà thôi thôi. Sứ giả vẫn là phải hơi an ủi một cái, cũng không thể nhường bọn hắn trở về nói này nói kia. Cản sát công tước lắc đầu liên tục, nói, bệ hạ, ngài lời này quá khách khí, mấy ngày nay nhóm chúng ta tại Trường An Thành qua rất có thể. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, đã như vậy, Trường An Thành đưa cho ngươi cảm giác đầu tiên là cái gì? Cản sát công tước nhấp một ngụm trà, nói, nơi này thực tế quá tuyệt vời, đặc biệt nhất là có thể ăn vào tươi mới rau quả, cái này thật bất khả tư nghị. Gơ dạ hẻm, ngươi đây. Lưu Phong nhìn xem đại kỵ sĩ khẩn trương mặt. Gơ dạ hẻm đại kỵ sĩ liên tục gật đầu, nói, bẩm bệ hạ, hoàn cảnh nơi này QNZ rất không tệ, đặc biệt là các kỵ sĩ trên người khôi giáp, cảm nhận nhìn cũng rất không tệ. Cản sát công tức liếc mắt nhìn trận nhìn đại kỵ sĩ liếc mắt, không nghĩ tới đối phương nặng như vậy không nhẫn nhịn, nhanh như vậy liền biểu lộ tự mình ưa thích cái kia khôi giáp, có chu tờ quá thất lễ. Lưu Phong dựa lưng vào cái ghế, khẽ ngẩng đầu hỏi, ưa thích Trường An Thành liền tốt, không biết rõ hai vị lần này tới mục đích là cái gì đây? Cản sát công tức hai tay dâng chén trà, hơi có vẻ khẩn trương, nói, bệ hạ, nhóm chúng ta là dựa theo Trạ Mạ công quốc chi chủ mệnh lệnh, muốn cầu Hán Vương Triều trợ giúp một cái Trạ Mạ công quốc. Lưu Phong lông mày trao lên, nói, ở Trạ Mạ công quốc thế nào sao muốn cho nhóm chúng ta giúp thế nào? Dù tờ đơ bo nở người đương nhiên, câu nói này cũng chỉ là khách sáo phía dưới mà thôi. Về phần Trạ Mạ công quốc đến cùng làm sao vậy, hắn đã sớm biết rõ, lúc này cũng chỉ phải giả vờ ngây ngốc, không muốn quá nhiều chuyện phiền toái. Đều nhanh qua Tết, qua hết năm còn rất nhiều sự tình phải xử lý, mà Trạ Mạ công quốc là thuộc về hỗn loạn chi địa, đối với mình lại không có chút nào trợ giúp, mà lại tạm thời QNZ ăn không vô hỗn loạn chi địa, còn không bằng giữ lại cho bờ lạ đi quản lý, tự mình cũng có thể làm ân tình thẳng. Cản sát công tước cầm chén nước tay càng ngày càng gấp, nói, bệ hạ, ta muốn theo các ngươi Hán Vương Triều mua sắm một chút hàng hóa trở về, nếu như có thể mà nói, có thể chờ hay không đến sang năm đầu xuân lại ngoại phái một chút người cưới đến nhóm chúng ta Trạ Mạ công quốc đâu? Nhóm chúng ta dự định đầu xuân tiến đánh Mạ Nở công quốc, muốn lấy được sự giúp đỡ của ngài. Lưu Phong ngón trỏ gõ nhẹ mặt bàn, nhàn nhạt hỏi, các ngươi muốn tiến đánh Mạ Nở công quốc? Đúng vậy bệ hạ, không biết rõ ngài ý nghĩ như thế nào. Cản sát công tức no ý thực không dám giấu giếm, hắn đã khẩn trương đến không được, QNZ không biết mình, QNZ không có nói sai lời nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.